Tướng Giả, quyển 4 chương 156, quan chủ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, quan chủ vô lượng 1. Cũng may ta dùng cả đời thời gian, mới khiến tòa thành này rốt cuộc có một khe hở. Web hắn cảm khái nói, sau đó hướng không trung vươn bàn tay. Lòng bàn tay hắn hướng trời, giống như muốn hứng lấy những bông tuyết ùn ùn rơi xuống kia. Nhưng rơi xuống không phải bông tuyết mà là một lực lượng mênh mông. Mây tuyết dày bao trùm thành Trường An, lực lượng mênh mông đó đến từ bầu trời, đến từ mặt trời phía sau tầng mây. Lực lượng không thuộc nhân gian buông xuống nhân gian, kinh thần trận trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, mấy chục luồng khí tức cực kỳ hùng hồn cứng cáp từ giữa phố ngõ thành Trường An sinh ra, rót vào trong mây tuyết. Nhưng kinh thần trận bị hao tổn, trên đường cái chu tước thiên địa khí tức lưu truyền có chút ngưng trệ chậm chạp. Lực lượng mênh mông đó rơi ở trên thành Trường An. Mây tuyết dày trên bầu trời nháy mắt bị xé ra một khe hở thẳng tắp. Phía dưới khe hở mây tuyết, đó là con phố, thang tháp. Lúc này đứng ở trên đường cái chu tước hướng bầu trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một hình ảnh thần kỳ. Giữa mây tuyết bao trùm bầu trời xuất hiện một khe hở, trong khe là bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời thanh lệ từ trời xanh hắt xuống, chiếu rọi ở trên phố dài, đem kiến trúc cùng bông tuyết trên đường chiếu rọi rõ ràng vô cùng, thậm chí còn phủ lên một tầng ánh sáng vàng thánh khiết. Bông tuyết đầy trời đều biến thành màu vàng, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan ra. Ánh mặt trời giữa tầng mây lọt xuống cùng lực lượng mênh mông kia đã sắp rơi xuống trên người quan chủ. Đây là lực lượng trên ngũ cảnh, đây là đạo môn thần thuật thật sự thiên khải. Dư Liêm đứng ở trong gió tuyết bím đôi ngựa lắc lư. Đen nhẹ nhàng uyên, com nàng cảm thấy bông tuyết có chút nàng cũng đã vượt qua ngũ cảnh bậc cửa đó, nàng từng thấy Hùng Sơ Mặc sử dụng thiên khải thần thuật nhưng nàng không thể tưởng được trên thế giới này lại có người có thể nhẹ nhàng bâng quơ giống như hạ bút thành văn một mảng bông tuyết đơn giản như vậy. Như thế sử dụng ra thủ đoạn trên ngũ cảnh, nàng nhìn đối diện phố tuyết người số một đạo môn vẫn cảm khái kia, bỗng nhiên cúi đầu. Nàng nhìn tuyết động trước giày, bắt đầu dùng ánh mắt của mình viết chữ. Nàng viết phi thường chuyên chú. Phu tử bảo nàng viết chữ mình, rất nhiều năm, viết đó là thế giới của trên đất tuyết xuất hiện bút họa thứ nhất, thế giới của bản thân nàng liền xuất hiện ở trên phố tuyết. PVH Daikin bông tuyết đầy trời bay múa lên, bên mép ma sát tốc độ cao với không khí. Tiếng ve kêu càng thêm cao vút, ức vạn bông tuyết biến thành cánh trong suốt vỗ mà bay nhanh, nháy mắt bao trùm trên không đường cái chu tước. Thanh quang từ trong khe hở tầng mây hắt xuống, rơi ở trên những bông tuyết như cánh đó, bắt đầu hướng về chung quanh chiết xạ trên không thành Trường An giống như có thêm vô số cái lá vàng. Một hơi thở cực nhạt lại rất cường đại, theo bông tuyết bay múa, bao phủ cả con phố tuyết ở trong hạo thiên thế giới, cắt cứ ra một thế giới mới tinh. Chưa có một bông tuyết rơi xuống, chưa có một tia ánh mặt trời lọt xuống. Bông tuyết cũng không tan nữa. Phố tuyết hồi phục rét lạnh thanh u, bóng xanh bao phủ thân thể quan chủ. Quan chủ lắng lặng nhìn tiểu cô nương kia trong gió tuyết. Thẳng đến lúc này, hắn mới đã đến loại trình độ này, được cảnh giới chân thật của nàng hắn giơ lên tay phải ngón tay dần gập lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa chi hướng nàng đầu kia phố tuyết 4 Vrovanden, VN nhưng ngón trỏ của hắn còn chưa kịp điểm ra, trong gió tuyết bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít cực dữ dằn. Ngạo Thiên Vermon Group tướng giả tác giả, miêu nị đó là vật nào đó hình tròn ma sát tốc độ cao cùng không khí sinh ra tiếng. Có một vật từ Bắc Thành Trường An gào thét mà tới, xoay tròn tốc độ cao, xé gió chấn tuyết thế không thể đỡ. Vạn Nhạn Tháp ở thành Bắc xé gió mà đến là một chuỗi Phật Châu. Phật Châu của Hoàng Dương Đại Sư, Phật Châu ở trong gió tuyết xoay tròn tốc độ cao, mơ hồ có thể thấy được bên trên còn có vết máu, hắn là tâm huyết của Đại Sư. Rất nhiều năm trước Hoàng Dương ở sâu trong Tây Hoang khai ngộ, nguyên nhân đó là máu đồng bạn, máu nóng bỏng. Cho nên chuỗi Phật Châu này dính máu hắn cũng rất nóng. Nóng đến bốc cháy lên, một cơn nóng cực từ bi lại cực dữ dằn, theo Phật Châu xoay tròn, hướng về gió tuyết quanh mình không ngừng phun, tất cả sự đều bị bốc cháy lên. Tiếp xúc bông tuyết chạm Phật Châu chưa hòa tan thành nước mà là trực tiếp biến thành hư vô. Còn Hoàng Dương Đại Sư là Phật Tông Đại Biết, hơn nữa trên chuỗi Phật Châu này dính tâm huyết của hắn, đốt tâm lấy hỏa, đổi với đạo tâm cường giả đạo môn yếu ớt nhất uy hiếp cực lớn. Trên không đường cái chu tư đột nhiên e sợ ở. Hiện một đường lửa, gió tuyết gào thét xé gió, sau đó đột nhiên yên tĩnh. Phật Châu thiêu đốt buộc tay quan chủ, Dư Liêm ngẩng đầu, xuống, viện phục trên người nàng khẽ bay. Sâu trong đôi mắt trẻ trung có bông tuyết bay thiên địa khí tức trên đường tuyết đã xảy ra một tia rung động, người nào đó cũng sắp xuất hiện. Lúc này quan chủ bị thế giới cánh ve ngăn cách liên hệ với Hạo Thiên, lại bị Hoàng Dương Đại Sư thiêu đốt Phật Châu ràng buộc, không có cách nào thông qua rời khỏi phố tuyết này nữa, cho dù trong mắt hắn không có khoảng cách. Đây là thư viện an bài, ngay sau đó là công kích đích thực, nhưng vẻ mặt quan chủ vẫn yên tĩnh, hắn nhìn phía chuỗi Phật Châu kia trên cổ tay mình, Phật Châu đang thiêu đốt lại ngay cả đạo y màu xanh của hắn cũng chưa bốc cháy. Ánh mắt hắn hạ xuống, liền là tâm niệm khẽ động. Vô số tịch diệt hàn ý kiếp trước đến từ viễn cổ kia, theo ánh mắt hắn rơi ở trên Phật Châu thiêu đốt. Ngọn lửa trên Phật Châu chợt tắt giống như biến thành quả cầu gỗ chết héo. Đây là tịch diệt, trên ngũ cảnh, trong giây lát trên đường tuyết liền xuất hiện hai loại cảnh giới trên ngũ cảnh. Hai cái đều đến từ quan chủ, nhưng hắn vẫn ở trên đường tuyết, ở trong gió tuyết đầy trời, ở trong thế giới của Dư Liêm, không thể rời khỏi. Trên đất tuyết mấy trăm trượng xuất hiện một đôi dấu chân. Bông tuyết rơi ở trên áo bông, sau đó biến mất. Là áo bông biến mất ở trong gió tuyết, đại sư huynh đã ra tay. Quan chủ khẽ nhíu hai hàng lông mày, tay phải như cây tùng già đón gió mà quay về cầm chuỗi Phật Châu kia ở cổ tay, biến mất tại chỗ. Nửa con phố tuyết là một thế giới nhỏ, áo bông cùng đạo y màu xanh ở trong gió tuyết lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện khắp nơi, chợt ở mép giếng bên cạnh bắc phố tuyết khi tái hiện ở cạnh cửa hàng phía nam. Quan chủ cùng đại sư huynh truy đuổi ở trên nửa con đường tuyết này. Lấy vô cự cảnh giới truy đuổi. Ở trong phạm vi nhỏ như thế, lấy tốc độ di động vượt qua tư duy, chỉ một lát thời gian, hùng hiếm trong đó, so với 6 ngày trước hai người ở giữa núi sông truy đuổi cộng lại còn khủng bố hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gió tuyết lại nối lên, bím đuôi ngựa đen nhánh Dư Liêm buông ở bên hông lại lung lay lên. Chuyên vẻ mặt nàng bình tĩnh mà chuyên chú, bông tuyết sâu trong đôi mắt trong trẻo dần dày lên. Thiên ma cảnh bị nàng thúc dục đến cực hạn, MC gì ớ nhất tại Vio Vanden. Chương 156, quan chủ vô lượng. 2. Vô số bông tuyết bay múa ở trên không đường cái chu tước, mỗi một bông tuyết là một con ve, đây khủng bố tung hoành ở trên phố tuyết. Trời bông tuyết đầy trời ve, vô số sát ý nửa con phố tuyết này là thế giới của nàng. Quan chủ thân pháp nhanh nữa cũng không thể nhanh hơn quy tắc bản thân thế giới. Một bông tuyết ở trước phó nha môn hộ bộ Thanh Thủy Ti chậm rãi rơi xuống. Nơi đó vốn cái gì cũng không có. Nhưng lúc bông tuyết đó rơi xuống, lại vang lên tiếng xé rách. Quan chủ bị đầy trời gió tuyết bức ra thân thể, trên vạt áo trước đạo y màu xanh của hắn đã có thêm một vết rách sắc bén. Đinh Vạn Nhạn Tháp, Hoàng Dương Đại Sư ngồi khoanh chân, chắp tay tụng kinh văn, trước người từng giọt máu tươi như nước mắt đục. Dưới tháp đá, mấy chục tăng nhân trong chùa cũng không ngủ ngồi ở trên đất tuyết tụng kinh văn. Chuỗi Phật Châu nọ trên cổ phải của quan chủ không thiêu đốt nữa. Nhưng cũng chưa hạ xuống. Phật Châu trở nên đồ sẫm vô cùng, đẹp tựa như quả lựu. Trong gió tuyết mơ hồ có tiếng kinh truyền đến, Phật Châu đang không ngừng thu nhỏ lại, trên thềm đá trước nha môn phủ tuyết trắng, côn nhằm vào đầu đánh về phía đỉnh đầu quan chủ, vẻ mặt quan chủ thoáng nghiêm túc ưng, một tiếng rút kiếm chém. Hai chân đại sư huynh hãm vào một dòng máu tươi từ khóe môi nhưng hắn không lùi, vung côn đánh tiếp. Quan chủ giơ kiếm chém tiếp, động tác nhìn như đơn giản, trên thực tế phi thường không đơn giản. Lúc này kiếm và côn đều vung ở trong vô cự cảnh giới, đã vượt qua khái niệm tốc độ chỉ là khoảnh khắc thời gian cực ngắn, kiếm và côn đã không biết gặp nhau bao nhiêu lần. Trên áo bông của đại sư huynh toàn số vết kiếm nhợt nhạt. Là máu trên côn có thêm vô vẻ mặt quan chủ càng lúc ngưng trọng. Đầu kia con phố tuyết Dư Liêm bỗng nhiên đạp về phía trước một bước. Vio Vanden, bông tuyết đầy trời hướng thân thể quan chủ rơi xuống. Quan chủ vung tay áo tiếng ve đột nhiên nghẹn, gió tuyết đột nhiên gạt đi, loạn thành một đoàn. Chưa có một bông tuyết có thể trên người rơi xuống hắn. Quan chủ đưa ngang kiểm mà lui, sau đó giơ bàn tay hướng trời. Vô số lực lượng mênh mông từ trên trời xuống, từ trong tầng mây trong khe hở hạ xuống, giống như lôi điện rơi ở trong bông tuyết đầy trời, rơi ở trên vách ngăn thế giới trong suốt. Con đường tuyết chấn động bất an, tuyết đọng trên mái soạt soạt rơi xuống, giống như thác nước. Dư Liêm thét lớn một tiếng, dừng bước, quan chủ tùy ý ném một cái, đem đạo kiểm ném vào trong gió tuyết. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước người đại sư huynh, ngăn cái côn gỗ đó. Hắn chỉ dùng một ngón cái, côn gỗ chấn động bất an, thiên địa khí tức đại loạn. Đại sư huynh lui về đầu kia phố tuyết, che ngực ho khan, thống khổ không chịu nổi. Quan chủ một lần nữa nhìn về phía cổ tay phải của mình. Chuỗi Phật Châu đỏ sầm kia vẫn đang không ngừng thu nhỏ lại, sắp sửa cắt vào trong máu thịt. Ngạo Thiết Khiến Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn nhíu mày, hình như có chút không vui. Gió tuyết đột nhiên an tĩnh, thân thể quan chủ giống như nháy mắt biến lớn lên vô số lần. Trên thực tế, hắn chỉ là lăng lặng đứng ở trong gió tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một hơi thở mênh mông như biển, khôn cùng vô lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Phật châu chợt đứt đoạn, mấy chục viên Phật châu xẹt xẹt xé gió mà đi, trên cửa nha môn Thanh Thủy Ti xuất hiện mấy cái lỗ rất tròn. Cách đó không xa có bức tường vây tháp sụp, khói bụi hơi bốc lên. Những Phật châu đó nhiệt độ rất cao, tuy chưa thiêu đốt, chạm gô loại vật này, liền có thế lửa phát lên. Gió tuyết như trước, thế lửa dần tắt. Đinh Vạn Nhạn Tháp, Hoàng Dương Đại Sư thống khổ vuốt ngực, giữa bàn tay máu tươi. Hắn nhìn con phố tuyết kia phía nam, thanh âm khẽ run nói. Lại là vô lượng, Phật Tông tuyệt học vô lượng cũng trên ngũ cảnh. Trên cửa sổ đá của Vạn Nhạn Tháp có vết thủng, là bị kiếm đâm phá. Bông tuyết từ chỗ cửa sổ hỏng bay vào, rơi ở trên áo cà sa dính máu của Hoàng Dương Đại Sư, thanh kiếm đó lại đã biến mất không dấu vết. Dư Liêm cảm nhận được kiểm ý sắc bén nọ trên không trung phía sau đang trở về, nhíu mày, phất tay hất tuyết vào trời cao chống đỡ thiên khải thần quang không ngừng hạ xuống, sau đó rốt cuộc bước về phía trước một bước. Lúc này nàng thoạt nhìn chi là một tiểu cô nương bình thường đáng yêu, nhưng theo một bước này bước ra, khí tức nhất thời xảy ra biến hóa to lớn, giống như biến thành thiên quân vạn mã. Hai chân nàng tựa như không phải giẫm ở trên tuyết mỏng mặt đường, mà là đạp ở giữa hoang dã trống trải, đặt chân như chùy, lớn như trống, mặt đất nam thành theo bước chân của nàng mà chấn động hắn lên. Gió tuyết tiêu tán, Dư Liêm xé gió xuyên tuyết mà đi, chỉ là nháy mắt chi đạp về phía trước một bước, đã tới trước nha môn Thanh Thủy Ti ngoài mấy chục trượng, một quyền đánh về phía mặt quan chủ. Nắm tay của nàng rất nhỏ, nhìn qua tựa như đáng yêu như hoa, nhưng vẻ mặt quan chủ lại chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí so với lúc trước nhìn thấy Dư Liêm sử dụng ra thiên ma cảnh trên ngũ cảnh càng thêm ngưng trọng. Bởi vì lúc này Dư Liêm không chỉ là tự đã trở lại thân phận tông chủ ma tông thời nay, nắm tay nàng đại biểu cho căn bản của ma tông, đó chính là Y Tam Sư Tỷ nữa, hơn nữa làm tông chủ ma tông thiện phù cao nhất ngàn năm qua, Dư Liêm dưới loại trạng thái này, không hề nghi ngờ có tư cách được xưng là một đời tông sư, có tư cách sướng khiêu chiến. Cường giả bất cứ cảnh giới nào khởi quan chủ rất rõ ràng, nắm tay nhỏ phá tuyết mà tới đó, thoạt nhìn là vô hại như vậy, thậm chí tỏ ra có chút gầy yếu, nhưng nếu để cho nắm tay này rơi đúng chỗ, có thể đem một ngọn núi đánh sập. Trưởng lên không gió, nhẹ nhàng như tuyết mống rơi vào hồ. Quan chủ vươn bàn tay phải chặn nắm tay của Dư Liêm. Hắn chưa bị nắm tay nhỏ nhắn mà khủng bố này đánh ngã, bởi vì hắn không phải ngọn núi, không phải sông lớn, hắn là biển có thể nạp trăm sông, hắn là không khí nhét đầy trong trời đất. Nhìn bàn tay trước năm tay, nhìn quan chủ gần trong gang tấc, trên khuôn mặt non nớt của Dư Liêm chưa có một tia cảm xúc, bình tĩnh đến cực điểm, cho nên sinh ra một hương vị yêu dị. Bốp một tiếng, trên mặt đất phố dài phủ tuyết mỏng bị chấn bắn lên, trên mặt sàn đá cứng rắn xuất hiện vô số vết nứt giống như là một cái mạng nhện. Chân phải Dư Liêm đặt ở phía sau, liên giấm ở trung ương mạng nhện này, lực lượng cất giấu suốt 23 năm giống như vô cùng vô tận, từ trong thân thế nhỏ nhắn hướng về trên con phố dài trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bím tóc đôi ngựa đen nhánh bị đánh sơ xác bay múa ở phía sau nàng, giống như roi, đem những bông tuyết nọ vụt thế thảm không chịu nổi, từng đạo kình khí như lưỡi dao sắc bén ở trên tường khắc xuống dấu vết cực sâu. Web nàng không dùng thiên ma cân, không tái tạo một thế giới nhỏ, không dùng bất cứ pháp môn huyền diệu nào, chi đem thủ đoạn đơn giản nhất cũng là tin cậy nhất của mình lãnh khốc đánh tới. Đó chính là lực lượng cực hạn, lực lượng tuyệt đối. Ô Văn Đan A Ưng mối hất tải. Cách chương.